Ai quấy rối ai nhỉ? Tôi quấy rối sếp. Tôi quấy rối sếp. Là tôi sai rồi ạ. Thượng Chi Đào giơ tay đầu hàng. Tôi thừa nhận hôm đó tôi có chút kích động. Lúc tỉnh táo tôi không hề có suy nghĩ như vậy. Xin sếp hãy tin tôi. Chỉ khi nào say rượu thì người ta mới dám nói thật. Không phải thật mà. Không phải thật đâu. Thượng Chi Đào xua tay rồi rít. Luke, phiền sếp dừng xe bên đường. Tôi có hẹn với người khác ở gần đây. Loan Niệm nhìn thấy ga tàu điện ngầm ở phía trước, dừng xe ở bên đường, nhìn thấy Thượng Chi Đào chạy trối chết, khiến anh cười ha hả. Thượng Chi Đào nghĩ là mình đã xong đời rồi. Sao cô có thể thốt ra những lời xuồng xã như vậy chứ? Cô vốn không phải là người như vậy. Sao cứ ở trước mặt Loan Niệm là biến thành loại người đó? Thế là cô ảo não cả hai ngày cuối tuần. Vậy mà Loan Niệm vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Nửa đêm anh còn gửi tin nhắn cho cô. Có đến nhà tôi không? Tôi tố cáo anh đấy. Thượng Kỳ Đào phản kháng một cách yếu ớt để lộ sự chột dạ. Ghi âm? Ý của Loan Niệm là cô quên là tôi có ghi âm giọng cô rồi hả? Cô tố cáo tôi ư? Không phải anh thật sự muốn gọi Thượng Chi Đào đến nhà anh. Chỉ đơn thuần là vì anh cảm thấy cô gái này rất dễ đùa. Trêu mãi thành nghiện. Tin đồn lăng nhăng và danh tiếng xấu không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh chút nào. Anh quăng điện thoại sang một bên, bật cười thành tiếng. Ngày nào Thượng Chi Đào cũng tránh Loan Niệm như chuột tránh mèo. Đôi khi tình cờ chạm mặt nhau, Loan Niệm tỏ vẻ đứng đắn nhưng lại gửi tin nhắn cho cô. Uống rượu chưa? Uống rượu đồng nghĩa với việc thất thố. Loan Niệm bóp chặt huyệt mệnh môn của Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào liếc nhanh điện thoại, ngẩng đầu lên thì mặt đã đỏ lưng. Lumi thấy cô khác thường, không nhịn được hỏi cô. Trong điện thoại của cô có lưu ảnh khiêu dâm hả? Trong điện thoại của mình không có ảnh khiêu dâm. Trong điện thoại của mình có một tên xấu xa. Thượng Chi Đào nghĩ bụng. Tuy nhiên, có lúc vẫn không thể tránh được Loan Niệm, chẳng hạn như lúc diễn tập. Phải diễn tập 3 lần, các vị lãnh đạo phải phối hợp thực hiện thủ tục này cho xong. Thượng Chi Đào phụ trách làm cầu nối trong buổi tập duyệt, trao đổi với các sếp những dàn dựng của đạo diễn sân khấu. Lãnh đạo khác thì cô vẫn nói chuyện bình thường, còn lúc nói chuyện với Loan Niệm, cô không dám nhìn anh. Đôi khi chỉ cần nhìn anh một cái là mặt cô lại đỏ bừng. Cô cứ đỏ mặt mãi như vậy. Loan Niệm thấy thế lại cho là cô thích anh rõ rành rành. Loan Niệm cũng không biết tốt xấu. Anh muốn cậy vào chuyện cô thích anh để tùy ý làm bừa. Ý đồ đen tối nổi lên trong lòng Loan Niệm hết lần này tới lần khác. Anh thậm chí không nhận ra rằng anh rõ ràng có ý định tiếp cận Thượng Chi Đào. Cuối cùng Thượng Chi Đào cũng chịu đựng được đến ngày kỷ niệm thành lập công ty. Tiết mục biểu diễn mà Loan Niệm một mực không công bố sắp sửa được bật mí với mọi người. Anh là người biểu diễn tiết mục đầu tiên. Thượng Chi Đào đứng ở tiết bên ngoài để giữ trật tự, nhìn thấy người khác chuyển nhạc cụ lên trên sân khấu. Tracy cất công vào hậu trường để hỏi ý kiến của Loan Niệm. Chụp ảnh cậu rồi gửi cho bạn bè ở trường xem, thấy thế nào? Nhớ trả tiền. Loan Niệm đang cởi cúc áo sơ mi satin, chiếc quần jeans thoải mái khiến đôi chân anh trông càng dài hơn. Tracy thấy dáng vẻ này của anh, tặc lưỡi một tiếng. Ông trời, đúng là đã ban cho cậu vỏ bọc đẹp đẽ. Chuyện điều tra nội bộ thế nào rồi? Đang tiến hành, cậu lo hả? Tôi không lo. Người bạn của Loan Niệm đi vào hậu trường, mỗi người mỗi phong cách khác nhau nhưng trông ai cũng có khí chất. Không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu đồng nghiệp nữ trong công ty phát cuồng đây. Tracy nghĩ bụng. Các đồng nghiệp đều ngồi quanh bàn tròn. Thượng Chi Đào đang thất thần thì nhìn thấy một người nhảy lên trên sân khấu. Dùi trống gõ mấy nhịp, âm nhạc cất lên, đèn sân khấu rực sáng. Người đó ôm cây guitar điện, mặc áo sơ mi satin cởi mấy cúc. Múi cơ ngực đẹp mắt, thoát ẩn thoát hiện. Thượng Chi Đào chưa từng thấy Loan Niệm cười như vậy bao giờ, khóe môi cong lên để lộ hàm răng trắng, tạo thành nụ cười vừa sáng lạn như ánh dương, lại vừa có phần hư hỏng. Trái tim cô không biết đã bị cái gì, đập mạnh một cái, truyền ra cơn đau dâm gian. Họ biết biến tấu bài hát I Hate Myself for Loving You. Ngón tay Loan Niệm nhảy múa trên dây đàn guitar. Anh cười rạng rỡ nhìn bạn diễn của mình. Sự ăn ý giữa họ được bồi đắp nên sau bao nhiêu năm, thần thái hào hứng, tự tin mà kiêu ngạo. Các đồng nghiệp đã phát cuồng hết thảy, họ đứng lên lắc lư theo tiếng nhạc. Thượng Chi Đào chưa từng nghe bài hát này, cũng chưa từng nhìn thấy một Loan Niệm như thế. Anh tỏa sáng rực rỡ, hạ gục tín nhiệm của mọi người bằng sức quyến rũ không ai sánh bằng của mình. Anh chàng này tuyệt quá. Lumi hô hào cổ vũ cho Loan Niệm. Cô ấy quay sang, nhìn thấy ánh mắt Thượng Chi Đào hướng về phía Loan Niệm, đột nhiên ghé vào tai cô hô to. Thượng Chi Đào, có những người cô có thể ngủ với anh ta, nhưng đừng bao giờ phải lòng anh ta. Thượng Chi Đào hiểu lời của Lumi. Cô ấy muốn nói rằng hai người không phải người cùng một thế giới. Loan Niệm là bậc thầy sáng tạo hàng đầu trong giới. Anh ta sắc sảo, giàu có, đẹp trai, tài hoa hơn người. Còn cô chỉ là một người có cố gắng cũng chẳng có gì đặc biệt. Yêu anh ta, cô sẽ bị tổn thương. Thượng Chi Đào cũng hiểu điều này. Cô không có ước ao xa vời đó. Nhưng cô đã bị thu hút bởi hào quang từ Loan Niệm. Cô cũng muốn trở thành một người như Loan Niệm. Cô cũng từng hát trên sân khấu ở trường. Suýt chút nữa, cô đã quên thời điểm ấy, cô cũng từng có những khoảnh khắc tỏa sáng như vậy. Ngủ với anh ta đi, ngay đêm nay. Lumi nói đùa với Thượng Chi Đào, còn huých cô một cái. Thôi thôi, người muốn ngủ với anh ta hôm nay quá nhiều rồi. Thượng Chi Đào bật cười, nghe thấy giọng nói truyền ra từ bộ đàm. Còn một phút nữa là tiết mục này kết thúc. Chuẩn bị khai tiệc, chú ý điều tiết hội trường. Điều tiết hội trường, đó chính là công việc của tổ duy trì trật tự của Thượng Chi Đào. Màn biểu diễn của Loan Niệm đã kết thúc, mọi người đồng thanh hô encore. Muốn anh hát thêm, hát nữa. Có vẻ như tâm trạng của Loan Niệm không tồi, anh lại hát thêm bài hát nữa. Đợi đến khi anh hát xong, cơn gió lạ lùng trong lòng Thượng Chi Đào đã lắng lại. Cô đứng bên hông hội trường, nhìn đồng nghiệp dùng bữa, cũng thưởng thức tiết mục trên sân khấu. Vì sợ đồng nghiệp va vào đâu té ngã, cô luôn nhắc nhở mọi người, chú ý dưới chân nhé, đi chậm chậm thôi. Hoặc là dẫn đường cho nhân viên bưng đồ ăn, đừng va vào người khác nhé. Làm việc một cách cẩn thận, chu đáo. Loan Niệm đang nói chuyện với Đàm Miễn, khóe mắt nhắc thấy dáng vẻ cần mẫn của Thượng Chi Đào. Bộ đồng phục trên người cô trông khá mạnh mẽ. Áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây đen, tóc búi cao, tay cầm bộ đàm đàng hoàng, nhìn khá giống một nữ vệ sĩ. Loan Niệm phì cười. Bộ dạng nghiêm túc thái quá của Thượng Chi Đào đúng là khá buồn cười. Sao thế? Đàm Miễn hỏi anh. Anh quay đầu lại đáp, không có gì. Một thủ tục bắt buộc trong tiệc mừng là chúc rượu. Dù Loan Niệm có uống ít rượu, uống nhấp môi với từng người một đi chăng nữa thì cũng phải uống rất nhiều. Chẳng mấy chốc, các sếp dẫn theo cấp dưới của mình đi chúc rượu quanh hội trường. Đầu tiên là giới thiệu nhân viên của mình, sau đó là nói mấy câu khách sáo. Hợp tác vui vẻ, cảm ơn đã quan tâm chiếu cố. Miệng thì nói, con mắt thì nhìn chằm chằm bàn tiệc của Loan Niệm. Hễ đám người này tản ra thì lại có một đám khác nhanh chóng vây quanh. Alex nhét một bình rượu cùng một cái chén vào tay Thượng Chi Đào. Cô vội nói, hôm nay tôi không uống được rượu, phải làm việc đến khi tan tiệc. Nước trắng đấy. Alex nháy mắt với cô. Đông người, anh ấy không kiểm tra rượu từng người đâu. Đi cho đủ thôi, đi nào. Đám nam nữ trong phòng tiếp thị theo sau Alex đến trước mặt Loan Niệm. Alex khoác tay lên vai Loan Niệm. Bài biểu diễn của Luke ban nãy đặc sắc quá, sức hấp dẫn tỏa ra tứ phía. Đúng thế, quá là quyến rũ luôn. Lumi lên tiếng phụ họa, mọi người cười ồ lên. Thượng Chi Đào im lặng nép mình sau mọi người, chỉ sợ Loan Niệm kiểm tra chén rượu của cô. Alex bắt đầu giới thiệu nhân viên. Mỗi khi giới thiệu đến ai là mọi người đều biết điều, nhường chỗ cho người đó tiến lên phía trước. Đến lượt Thượng Chi Đào, Loan Niệm nhìn vào bình rượu trong tay cô. Đồ rượu của chị em phụ nữ phòng tiếp thị không phải dạng vừa. Chẳng hiểu sao anh lại nói như vậy, sau đó đặt tay lên bình rượu trong tay Thượng Chi Đào. Giống như lúc đi học, giáo viên kiểm tra bài tập ngẫu nhiên. lần nào cũng tình cờ gọi chúng Thượng Tri Đào. Giờ đây, Loan Niệm lại chọn đúng bình rượu của cô. Toang rồi, Alex cũng hơi lo lắng. Cô bé Thượng Tri Đào này đúng là xui xẻo, chuyện xấu gì cũng không biết làm. Vừa mới làm chuyện xấu là bị tóm ngay. Loan Niệm ngửi ngửi bình rượu của Thượng Tri Đào nói, hôm nay lại bị viêm mũi dị ứng rồi. Sau đó trả lại bình rượu cho cô. Anh đoán cô không có gan để uống rượu nữa. Mọi người đều bật cười vì Thượng Tri Đào vừa thoát được một kiếp. Khi cụng chén với nhau, Loan Niệm cười nói, mọi người vất vả rồi, cùng nhau cố gắng nhé. Buổi tiệc kéo dài đến 10 giờ mới kết thúc. Đàm Miễn uống say nên Loan Niệm cử Lưu Vũ đưa anh ra về trước. Đợi đến lúc tiệc tan, anh sẽ tự gọi người lái xe thay. Alex tinh ý nói với Loan Niệm, giờ này không dễ gọi xe, để tôi cử một người ở phòng tiếp thị đưa Luke về nhé. Cũng được, làm phiền anh rồi. Loan Niệm cất điện thoại đi. Alex đi tìm người, nhìn thấy Thượng Tri Đào đã thay đồ xong xuôi, đang ăn hoa quả. Cô bận đến giờ này mà mới chỉ ăn một miếng bánh kem nhỏ, kiếm được đĩa trái cây ở trong bếp để lấp đầy bụng rồi chuẩn bị về nhà. Flora. Alex. Cô biết lái xe chứ? Biết ạ. Thượng Tri Đào mới lấy bằng vào cuối tuần trước, lúc này có một sự tự tin lạ lùng. Sao thế ạ? Cô đưa một sếp về nhé. Vâng, sếp nào thế ạ? Luke. Vâng. Alex tìm được người, bèn dẫn Thượng Tri Đào đến chỗ Loan Niệm. Anh nói, để Flora đưa anh về. Cô biết lái xe? Loan Niệm mở to mắt. Biết, dĩ nhiên là biết ạ. Thượng Tri Đào cũng không chịu thua, cô gân cổ lên nói. Loan Niệm không muốn làm xấu mặt Alex, đành nói, vậy làm phiền Flora. Thật vui vì có thể phục vụ sếp. Thượng Tri Đào hô to khẩu hiệu rồi đi theo Loan Niệm xuống tầng hầm để xe. Mọi người đã về gần hết, hầm để xe của khách sạn chẳng còn nhiều xe. Thượng Tri Đào nghĩ bụng, lái xe ra khỏi hầm chắc chắn là khá dễ. Cô đi đến bên xe của Loan Niệm, nhận ra anh đã đổi xe mới. Mong ước của Thượng Tri Đào đã thành sự thật. Trước khi lên xe, cô nhớ kỹ những gì mà thầy hướng dẫn dặn dò. Đi một vòng kiểm tra xe, quan sát tình hình xung quanh giống như đang làm phép. Sau đó, cô duỗi tay về phía Loan Niệm. Luke, phiền sếp đưa chìa khóa xe cho tôi. Loan Niệm bỗng có chút hối hận. Có gì mà không thể nể mặt Alex chứ? Cái câu Thượng Tri Đào này, lái xe mà cứ như đang làm phép vậy. Anh nhìn mà thấy sợ sợ. Tuy nhiên, anh không thể tỏ ra quá nhỏ nhen, đành đặt chìa khóa vào tay cô. Thượng Tri Đào tỏ ra hết sức tự tin. Chuyện này có là gì đâu, thầy hướng dẫn còn khen cô rất có năng khiếu mà. Cô lên xe, điều chỉnh ghế lái, chỉnh gương chiếu hậu, thắt dây an toàn. Cô vẫn nhớ như in các thao tác mà cô học ở trường lái, chưa quên một tí nào. Sau đó, cô cắm chìa khóa vào ổ khóa, sang số và nhả phanh tay, thầm nói một câu, đi thôi nào. Và dầm một tiếng, lái xe khỏi tầng hầm thì dễ, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải dễ đúng hướng. Loan Niệm thoát cái đã tỉnh rượu, anh ngồi bất động, Thượng Tri Đào không dám nhúc nhích, cũng không dám mở lời. Mãi một lúc lâu sau, Loan Niệm mới cất lời, kinh nghiệm lái xe. Thượng Tri Đào giơ một ngón tay trắng ngần, nói với vẻ chột dạ, một tuần. Loan Niệm cảm thấy đầu mình sắp sửa nổ tung vì tức giận. Mẹ kiếp, mới có một tuần mà cô dám nói cô biết lái xe ư? Anh đang kìm nén ý định bóp chết Thượng Tri Đào, vậy mà cô còn không sợ chết, nói tiếp, Luke, chúng ta phải gọi điện cho công ty bảo hiểm đã. Loan Niệm đã tốn gần 2 triệu để mua chiếc xe này, mới nhận xe vào cuối tuần trước. Hôm nay là lần đầu tiên anh lái xe ra ngoài. Mà đúng là trùng hợp, tuổi đời của chiếc xe này cũng bằng kinh nghiệm lái xe của Thượng Tri Đào luôn. Thượng Tri Đào nhận tội một cách thành khẩn, cô chủ động đề nghị, anh xem thế này có được không? Tôi cùng sếp đợi công ty bảo hiểm đến, dù sao sếp là chủ xe mà. Loan Niệm lườm cô một cái, tựa vào lưng ghế cho tỉnh rượu. Bầu không khí tĩnh lặng khó chịu này khiến người ta sởn gai ốc. Bụng Thượng Tri Đào kêu lên một tiếng, phá vỡ sự lúng túng này. khiến bầu không khí chuyển sang kiểu lúng túng khác. Chưa ăn cơm à? Loan Niệm hỏi cô. Chưa ăn. Loan Niệm thở dài, gọi điện cho Lưu Vũ. Lát nữa, anh quay lại khách sạn giải quyết sự cố giúp tôi về trước đây. Lưu Vũ cũng không hỏi nhiều, nhận lời ngay. Được, xem cứ về trước đi, để tôi giải quyết. Hai người ra khỏi hầm để xe, xung quanh đã chẳng còn ai, khó khăn lắm mới gọi được một chiếc xe. Thượng Chi Đào vội nói với tài xế. Đưa anh này về trước ạ. Thượng Chi Đào lấy lòng Loan Niệm, sợ anh tỉnh rượu lại bắt cô đền tiền. Xe của Loan Niệm bị va chạm một cái, cô phải làm việc nửa năm mới có thể bồi thường nổi. Loan Niệm không nói không rằng, nhìn bộ dạng ân cần của Thượng Chi Đào. Đàn ông mà, niềm yêu thích với xe cộ cũng giống như đối với phụ nữ. Vừa mới nhận xe thì đã bị Thượng Chi Đào đụng hỏng. Dù có rộng lượng hơn đi chăng nữa, anh cũng muốn quạt cho cô một trận. Thế nhưng ở trên xe không tiện mắng, mà mắng thế nào được. Sau này, băng tài kia sẽ chê cười anh nhỏ nhen. Anh nhẫn nhịn đến khi về tới nhà mới thốt ra một câu. Xuống xe. Hai người đứng trong gió lạnh xe sắt, Loan Niệm đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng cho Thượng Chi Đào một trận nên thân. Có lẽ cô cũng biết mình sai, đưa mắt sang chỗ khác, không dám nhìn anh. Rốt cuộc cô có biết lái xe không vậy? Loan Niệm trừng mắt với cô. Biết chứ, tôi có bằng lái rồi mà. Thượng Chi Đào có vẻ ấm ức. Có bằng lái, không có nghĩa là biết lái xe. Thấy cô có vẻ sắp khóc đến nơi, Loan Niệm thầm nhủ với mình. Thôi bỏ đi, không cần biết, xe có bảo hiểm rồi. Bụng Thượng Chi Đào lại kêu rụt rụt. Cô đã quá đói. Từ sáng sớm hôm nay đã phải đến hội trường, buổi trưa chỉ ăn được mấy miếng cơm hộp. Tối đến, vừa mới ăn được miếng trái cây, đã bị Alex kéo đi để đưa Loan Niệm về. Giờ cô đói đến mức sắp ói ra rồi. Loan Niệm lừ mắt, nhìn cô rồi bỏ lại một câu. Tôi cũng đói rồi, đi thôi. Đi đâu ạ? Dĩ nhiên là về nhà tôi ăn cơm rồi, không thì đi đâu. Không tiện đâu nhỉ? Tin đồn lăng nhăng của Loan Niệm còn chưa được giải quyết kia mà. Đúng là không biết sợ là gì. Để sau này tôi tố cáo anh tội dụ dỗ nhân viên nữ. Cô có bệnh hả? Thượng Chi Đào nghĩ lại thấy cũng đúng. Nếu nhắc đến Loan Niệm và cô thì mọi người chắc chắn sẽ nói Thượng Chi Đào tốn trăm công nghìn sức mới có thể dụ dỗ được Lu, chắc là bỏ thuốc chăng? Dù thế nào đi chăng nữa cũng không đến lượt cô dính lùm xùm tình ái với Loan Niệm. Mối quan hệ giữa họ trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa. Thượng Chi Đào theo sau Loan Niệm đến nhà của anh, đứng trước cửa với dáng vẻ câu nệ. Loan Niệm chỉ vào tủ giày. Tự thay dép đi. Vâng. Thượng Chi Đào thay dép. Lúc đứng lên thì thấy Loan Niệm đã cởi áo khoác, bả vai rộng, thắt lưng thon gầy vừa tầm, thật sự rất hút mắt. Loan Niệm đi vào phòng bếp. Hôm nay anh đã uống rất nhiều rượu, cũng chưa ăn được là bao, dạ dày đang rỗng tuếch. Thượng Chi Đào đi theo sau anh, nhìn anh lấy mì ý và thịt bò bít tết từ trong tủ lạnh ra. Hóa ra anh còn biết nấu ăn. Thượng Chi Đào cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ hỏi anh. Có cần tôi làm gì không ạ? Không cần. Thượng Chi Đào không thể tỏ ra tự nhiên như Loan Niệm. Dường như đối với anh, chuyện ở riêng với một người phụ nữ trong nhà là chuyện rất bình thường. Còn Thượng Chi Đào chỉ từng ở một mình với Tân Chiếu Châu giống như thế này. Nhưng lúc đó, hai người đã vô cùng gần gũi, đến mức cô không cảm thấy gò bó. Cô ngồi ngay ngắn trên sofa chờ Loan Niệm. Một lúc sau, nhìn thấy anh mang mì ý và bò bít tết ra. Qua đây ăn. Hai người đứng ở hai bên bàn bar dài ăn bít tết. Loan Niệm ăn được hai miếng, lại xoay người đi lấy nước ép dưa hấu. Anh cảm thấy ngây ngấy ở trong bụng, cần phải uống chút gì đó mát lạnh. Cũng là vì khi anh ngước mắt lên, nhìn thấy Thượng Chi Đào rũ mắt, hàng mi dài rung rinh làm trái tim anh ngứa ngáy không thôi. Chắc hẳn do anh ăn chay quá lâu rồi. Loan Niệm không thể tìm ra lý do hợp lý để giải thích cho chuyện này. Anh cũng bỏ qua cái ý nghĩ mà anh nảy sinh với Thượng Chi Đào. Trong cốc nước ép dưa hấu có quá nửa là đá vụn. Khó khăn lắm, anh mới xoa dịu được ngọn lửa trong lòng. Vậy mà, anh lại nghe thấy Thượng Chi Đào nói với anh. Có thể cho tôi một cốc nước ép dưa hấu không? Thượng Chi Đào cũng thấy khát.

Lát nữa sẽ có cuộc họp trực tuyến với Luke để báo cáo ngân sách quý 4. Cô và Flora cùng tham gia nhé. Không họp trực tiếp sao ạ? Lumi cảm thấy nói chuyện trực tiếp với một người như Loan Niệm sẽ dễ dàng hơn. Còn trong các cuộc họp từ xa, anh luôn đưa ra vô số thể loại câu hỏi khiến bạn không thể tránh được. Alex đáp, anh ấy đi công tác rồi, tham dự hội nghị thượng định các ngành quảng cáo. Được. Thượng Tri Đào ngồi bên thở phào. Cô nhận bảng biểu từ Lumi rồi bắt đầu viết công thức tính toán chi phí. Lumi ngồi bên cạnh, nhìn cô gõ các công thức Excel không ngơi tay, vỗ vai cô rồi giơ ngón cái. Đào Đào, cô như này nè. Hả? Thượng Tri Đào không hiểu. Chị giám cá là trình độ Excel của cô đứng thứ 5 trong công ty đấy. 4 người xếp đầu là các đại thần làm công việc phân tích kinh doanh. Câu này làm Thượng Tri Đào hơi đỏ mặt. Bởi vì cô đã bỏ công sức ra trau dồi kiến thức. Ban đầu cô chỉ biết dùng những công thức đơn giản, mặc dù vẫn đủ dùng cho công việc, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ thành thạo. Thế là cô bắt đầu học một cách có hệ thống. Tôn Viễn Trứ giới thiệu sách cho cô. Có lúc còn mở lớp dạy kèm cho cô và Tôn Vũ vào tối muộn. Thượng Tri Đào còn nghĩ tới chuyện nghiên cứu trực quan hóa dữ liệu. Em chỉ nghĩ là nếu mình thành thạo một chút thì có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Cô nghĩ đúng đấy. Lumi ngồi bên cạnh cô, chỉnh sửa số liệu với cô. Thực ra thì bây giờ Thượng Tri Đào đã không cần cô ấy hướng dẫn nữa. Công việc cơ bản ở phòng tiếp thị, dù ít hay nhiều thì cô cũng đã làm qua một lần. Cô làm việc rất vững, công việc nào cô đã làm cô đều nghiêm túc kiểm tra lại đến khi nắm rõ mới thôi. Lumi cũng yên tâm về cô. Đến trưa, hai người đều không có thời gian ra ngoài ăn cơm. Cuối cùng cũng kịp gửi các tài liệu đã chỉnh sửa gọn gàng cho Alex trước buổi họp trao đổi vào buổi chiều. Các cuộc họp báo cáo ngân sách thông thường chỉ cần cấp trên và người phụ trách dự án trao đổi là được. Những người khác đều là người dự thính. Thượng Tri Đào nghe thấy Loan Niệm nói, xin lỗi, lịch trình trước đó vừa mới kết thúc, tôi đến muộn rồi. Không sao không sao, chúng tôi vừa mới sắp xếp tài liệu xong, Hồng Kông có nóng không? Alex hỏi Loan Niệm. Bình thường, nóng hơn Bắc Kinh một chút. Hôm nay người dự thính có những ai? Loan Niệm hỏi. Phòng kế hoạch và phòng tiếp thị tự giới thiệu thành viên dự thính. Sau đó cuộc họp được bắt đầu. Thượng Tri Đào mở laptop để chuẩn bị ghi chép cuộc họp. Mỗi một người ngồi ở đây đều có kinh nghiệm hơn cô. Công việc này không cần phải chỉ định riêng, cô sẽ chủ động làm. Và lại làm nhiệm vụ ghi chép cuộc họp thực ra có thể học được rất nhiều thứ, đặc biệt khi dự cuộc họp với Loan Niệm. Tư duy của anh mạch lạc, ngôn từ xúc tích, mỗi khi lên tiếng đều đi thẳng vào vấn đề, chưa bao giờ dài dòng. Thượng Tri Đào vẫn đang âm thầm học hỏi anh. Đôi khi cô nghĩ nếu cô có thể trở thành người như Loan Niệm thì sẽ tốt biết mấy. Cuộc họp thảo luận ngân sách hôm nay có chút căng thẳng. Ngay từ dự án đầu tiên, Loan Niệm đã bắt đầu hỏi đến ước tính ROI. Dự án đầu tiên là hội nghị giao lưu giữa các ngành của phòng kinh doanh, mời doanh nghiệp từ các ngành khác nhau tổ chức hội thảo tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông, Trùng Khánh và Hạ Môn. Mục đích là giữ mối quan hệ với khách hàng. Tổng kinh phí là 17 triệu. Chỉ số ROI mà Loan Niệm nhắc đến là viết tắt của Return on Investment, là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư. Loan Niệm hỏi, có danh sách khách mời không? Apollo ở phòng kinh doanh đáp, có đây, để tôi gửi cho anh. Khách mời đều là những khách hàng hàng đầu trong ngành. Loan Niệm im lặng giây lát rồi nói, mục tiêu dự án có vấn đề. Nếu là dựa trên khách hàng thì chỉ việc kéo họ ra ngoài ăn uống, uống rượu, ăn cơm là được. Chỉ cần bỏ ra nửa triệu bạc là đủ giữ chân những khách hàng này, còn được việc hơn. Tại sao chúng ta phải bỏ 17 triệu để thực hiện cái dự án chỉ cần bỏ ra 500.000 là có thể hoàn thành mục tiêu? Mọi người trong phòng họp quay sang nhìn nhau. Hội nghị giao lưu ngành nghề là dự án mà Lăng Mỹ phải thực hiện hàng năm để tạo sức ảnh hưởng trong ngành. Tất cả mọi người đều không ngờ Loan Niệm lại chĩa mũi súng vào dự án này ngay đầu tiên. Vậy Luke cho rằng chúng ta nên điều chỉnh thế nào? Đề nghị của tôi là nếu chưa nghĩ xong thì dẹp luôn đi. Siki ở phòng tài vụ nhún vai với mọi người. Cô ta đã chuẩn bị tinh thần trước cuộc họp này. Cô ta từng dự cuộc họp kiểm soát rủi ro với Loan Niệm nên biết anh nghiêm khắc cỡ nào. Nhưng các lãnh đạo ngồi đây đều không tin. Họ đều nghĩ rằng anh ngồi lên ghế cao nhất khi tuổi đời còn trẻ thì sẽ không có sự quyết đoán như thế này. Nói cho cùng, họ đã đánh giá thấp người đàn ông trẻ tuổi này. Mặc dù anh trẻ tuổi hơn họ, nhưng không thể coi thường những biện pháp mạnh tay của anh. Alex đứng ra xoa dịu tình hình. Mọi người thấy như này có được không? Họp xong, Apollo cũng phải dẫn dắt phòng trao đổi lại dự án này. Việc giữ chân khách hàng chỉ là một vấn đề nhỏ, tạo ra sức ảnh hưởng trong ngành vẫn cần thiết hơn. Nếu mục tiêu là tạo ra sức ảnh hưởng trong ngành, vậy thì tôi muốn thấy những báo cáo nào sẽ được công bố, những kết luận nào sẽ được đưa ra. Chúng ta có thể mời những chuyên gia nào, thu hút bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Trong cuộc họp lần trước, chúng ta đã nói về việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng ta có thể chấp nhận các dự án ngắn hạn của khách hàng tầm trung, đồng thời đưa nhóm khách hàng này vào trong danh sách khách mời. Loan Niệm nói tiếp và cũng nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Trước tiên, hãy nghĩ cho kỹ những vấn đề này rồi mới cân nhắc có nên làm hay không. Dự án tiếp theo. Thượng Chi Đào thấy Apollo phụ trách phòng kinh doanh có vẻ không vui. Cô cảm thấy khá tò mò. Nếu Loan Niệm đối mặt trực tiếp với họ trong trường hợp này, họ sẽ có phản ứng thế nào đây? Cô thật sự tán thành với các vấn đề mà Loan Niệm đặt ra. Cô đã làm việc ở phòng tiếp thị được mấy tháng, dần dần đã có cảm giác với công việc ngân sách. Đó đều là tiền tươi thóc thật phải chi trả. Mỗi một đồng tiền bạn tiêu chẳng phải là vì bạn muốn nhìn thấy hiệu quả mà nó mang lại hay sao? Alex hỏi. Vậy chúng ta trao đổi khoản ngân sách một chút nhé. Được. Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng Loan Niệm uống nước ừng ực, làm cô nhớ đến ít hầu của anh lên xuống mỗi khi anh hôn cô. Loan Niệm có nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm trước giống cô hay không? Cuộc họp này quá mức căng thẳng. Lumi lén đá chân cô dưới gầm bàn rồi gửi tin nhắn cho cô. Dẹp hết rồi, ha ha, thời gian tới không phải tiêu một xu nào. Em sợ gần chết. Áp suất trong phòng họp rất thấp, chẳng ai cảm thấy vui vẻ ngoại trừ Lumi. Cô thầm cười ha ha. Lumi chẳng quan tâm đến chuyện này. Nếu tiêu tiền thì đó cũng chẳng phải là tiền của cô, mà nếu không tiêu thì cũng chẳng tiết kiệm cho cô ấy. Cô ấy chỉ cảm thấy khoái chí. Nếu nói bằng cái giọng dân giang hồ của cô ấy thì chính là cũng phải cho mấy lão già này biết mặt. Lumi cũng không ít lần nổi giận với mấy vị lãnh đạo này vì vấn đề tiền bạc. Lúc tiêu tiền thì bạo chi lắm, lúc điều tra nội bộ thì đùn đẩy cho nhau. Ngoài mặt thì hi hi ha ha với bạn, nhưng lại quay ra nói xấu sau lưng bạn. Loan Niệm làm như vậy, ai cũng phải tiết chế hành vi của mình. Loan Niệm không phải là kẻ ngốc. Anh biết anh sẽ gánh không ít tiếng xấu sau cuộc họp ngày hôm nay, nhưng anh chẳng bận tâm. Dẫu vậy, anh vẫn gửi tin nhắn cho Alex. Phòng của anh có thể phải tăng ca để kiểm soát ngân sách, có thể sẽ rất vất vả. Nhưng anh phải hiểu là tôi đang giúp anh trong chuyện này. Tôi biết, cảm ơn. Alex cũng không ngu, Loan Niệm làm như vậy, công việc của anh ta cũng dễ thở hơn nhiều. Phòng tiếp thị là thần thái của công ty, các anh phải kiểm soát tốt ngân sách thì mới không bị người ta nắm thóp. Đợt kiểm toán nội bộ của tổng bộ năm nay sẽ chặt chẽ hơn. Nếu kiểm tra kỹ lưỡng, trong số các vị ngồi đây có mấy người thông qua được. Nhẹ thì thông báo khiển trách, nặng thì sa thải. Nặng nhất, có khi còn bị tống vào tù chưa biết chừng. Tôi cũng nghe nói về vấn đề này rồi. Cảm ơn Luke đã nhận vai ác này. Alex hiểu ý tốt của Loan Niệm. Có lẽ Loan Niệm đã nhận ra rằng anh ta đã hết cách với những người này, cho dù anh ta là người phụ trách phòng tiếp thị. Vì thế, Loan Niệm đứng ra điều chỉnh ngân sách trong cuộc họp hôm nay không phải là giao ai phủ đầu, mà chỉ đơn thuần là bày tỏ thái độ của mình. Lumi lại gửi tin nhắn cho Thượng Chi Đào. Anh chàng Luke này đúng là quyến rũ. Mỗi lần anh ta tỏ ra sắc sảo như này, chị đều muốn lột quần áo anh ta ra xem. Xem anh ta có gì khác những người đàn ông khác không? Thượng Chi Đào thầm nói. Không cần lột quần áo nữa, em nhìn thấy rồi, không giống đâu. cứ như cô đã từng nhìn qua nhiều đàn ông lắm không bằng. Thực tế là cô chỉ có chút kinh nghiệm ít ỏi với Tân Chiếu Châu mà thôi. Buổi sáng Kitty nói là phần mềm trò chuyện nội bộ của chúng ta sẽ bị giám sát. Thượng Tri Đào trả lời Lumi, cô hơi lo họ bàn tán về loan niệm như thế này sẽ bị người khác nhìn thấy. Lumi bật cười, yên tâm, có giám sát thì cũng chẳng đến lượt chị em mình đâu, có người còn ăn nói bậy bạ hơn kìa. Thượng Tri Đào đọc xong tin nhắn, đáp à một tiếng. Cuộc họp này thật sự không dễ thở chút nào, loan niệm không ngừng chỉ ra sai sót, tất cả mọi người đều không kịp ứng phó. Thượng Tri Đào bỗng cảm thấy những chuyện mà cô đã trải qua trong mấy tháng trước đều không thể gọi là chốn công sở. Cuộc họp hôm nay mới là chốn công sở thật sự. Các bên đối chọi gay gắt, rồi ai nấy cũng phải cố mà nhẫn nhịn. Nhìn thì có vẻ tán đồng cả đấy, nhưng sóng ngầm thì không ngừng cuộn trào. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi cuộc họp kết thúc, Loan Niệm đột nhiên hỏi, ai là người ghi chép cuộc họp? Alex liếc nhanh Thượng Tri Đào. Flora là người ghi chép. Loan Niệm nói, sau khi cuộc họp kết thúc, hãy gửi ghi chép cuộc họp cho thành viên cuộc họp và cả tôi nữa. Lát nữa tôi còn buổi tiệc tối. Hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mọi người vất vả rồi. Thượng Tri Đào thu dọn máy tính ra khỏi phòng họp, nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trong điện thoại. Cô mở ra xem là tin nhắn của Loan Niệm. Xác nhận lại lịch báo cáo lần hai với mọi người, rồi gộp chung vào ghi chép cuộc họp. Vâng. Cuộc trò chuyện kết thúc. Thái độ nghiêm túc của Loan Niệm khiến Thượng Tri Đào cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy là sau này sẽ không thấy lúng túng nữa chăng? Cô chợt nghĩ ra một vấn đề, đó là vờ như không có gì xảy ra, có phải trông sẽ vẻ vang hơn? Chắc là vậy. Thử nhìn Luke mà xem, anh tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cách anh hành xử, xử lý chuyện này quá thành thạo, vừa nhìn là biết đó là một người cao tay. Cô đến từng phòng làm việc của các sếp để xác nhận lại thời gian báo cáo tiếp theo. Tâm trạng của mọi người rõ ràng là không tốt, trả lời Thượng Tri Đào cho có. Tôi phải trao đổi thêm với phòng. Lần sửa đổi này không hề nhỏ, chẳng khác nào làm lại dự án. Chờ chúng tôi bàn bạc lại nhé. Chẳng ai nói đến khi nào sẽ làm xong. Thượng Tri Đào hơi khó xử. Cô ngồi tại chỗ chọn lọc từ ngữ, cảm thấy công việc này đúng là khó khăn. Khoảng nửa tiếng sau, Loan Niệm đã uống hết chén rượu đầu tiên trong buổi tiệc tối mà vẫn không nhận được bản ghi chép cuộc họp của Thượng Tri Đào, bên nhắn tin hỏi cô. Sao vẫn chưa gửi? Các sếp vẫn chưa quyết định thời gian báo cáo tiếp theo. Thượng Tri Đào cố gắng nói khéo léo nhất có thể. Loan Niệm biết Thượng Tri Đào đang bị người ta bắt bí. Cái dũng khí dám viết nguyên cái câu Luke khuyên tôi thôi việc vào bài phỏng vấn của cô trước đây biến đi đâu rồi? Loan Niệm nhíu mày, sau đó nhắn vào trong nhóm quản lý cấp cao. Tôi nghĩ, mặc dù lần sửa đổi này rất lớn, nhưng khoản ngân sách cần được quyết định ngay trong tuần này. Phiền thư ký lên lịch họp vào chiều thứ tư. Đến lúc đó, phòng nào chưa có phương án mới thì coi như hủy bỏ ngân sách. Sau đó anh nói tiếp. Alex, bảo vị đồng nghiệp ghi chép cuộc họp ở phòng các anh, gửi nội dung cuộc họp cho mọi người đi. Tôi phải xem lại một chút. Được. Alex trả lời lại rất nhanh, sau đó nói với Thượng Tri Đào. Cứ gửi đi. Thượng Tri Đào gật đầu, gửi nội dung cuộc họp cho mọi người. Ngẩng đầu thấy Lumi đang đánh mắt ra hiệu với mình. Hai người nhìn sang hướng đó, thì thấy một người phụ nữ, có thể nói là tuyệt sắc, đi cùng Tracy vào phòng làm việc của cô ấy. Ai vậy? Thượng Tri Đào hỏi Lumi bằng khẩu hình. Lumi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho cô. Cô không nhìn ra sao? Bạn gái cũ của Luke, cái người ở trong email đó. Trời ơi, trông còn xinh hơn cả ảnh. Thượng Tri Đào nhắn lại một câu. Nghe nói ra thế cũng khủng lắm. Lumi đáp. Thượng Tri Đào lại ồ lên một tiếng. Vì hành động của Loan Niệm trong cuộc họp về vấn đề ngân sách, nên bầu không khí ở các phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Mỗi phòng chiếm một phòng họp, bắt đầu thiết lập lại các khoản ngân sách. Phòng tiếp thị cũng không được ra về, mà phải ở đó chờ lệnh bất cứ lúc nào, bởi vì chưa biết phòng nào sẽ tìm đến họ. Các anh xem như này đã hợp lý chưa? Ngay cả Thượng Tri Đào cũng cảm thấy địa vị của mình tăng lên một chút theo phòng tiếp thị. Cảm giác này đúng là không tệ chút nào. Cô và mọi người bận tối tăm mặt mũi, tăng ca hơn 30 giờ đồng hồ, chỉ gục xuống bàn làm việc ngủ được mấy tiếng. Trong hơn 30 tiếng này, cô đã hoàn toàn nắm rõ logic ngân sách của thị trường. Đó không phải là chuyện đơn giản như bạn nói, tiêu bao nhiêu tiền là tôi sẽ đưa cho bạn bấy nhiêu tiền. Bạn nói cho tôi biết đã thu về được bao nhiêu. Mà là mỗi một khâu đều có lề lối, mỗi một khâu đều phải theo sát và tìm hiểu. Điều này rất thú vị. Học được những kiến thức mới mẻ khiến người ta rất vui vẻ. Đến thứ tư, mở cuộc họp lần thứ hai, Thượng Tri Đào đã nhìn thấy một phương án hoàn hảo nhất trên thị trường. Người của Lăng Mỹ đều là binh hùng tướng mạnh, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều xuất sắc hơn người. Phương án lần này hoàn hảo đến mức khiến Thượng Tri Đào cảm thấy phương án trước đó chỉ là một phương án người ta làm cho có. Mục tiêu đã rõ, phương án hành động chắc chắn, mỗi một khoản tiền đều được ước tính rõ ràng. Lumi nói với Thượng Tri Đào, nhìn thấy chưa, đây chính là sức hấp dẫn của tên chết tiệt lừa ngang ngược kia đấy. Chị đã hiểu được vì sao hội đồng quản trị lại khăng khăng muốn anh ta ngồi lên cái ghế này rồi. Không phải anh ta thì còn là ai được nữa. Bây giờ Lumi cực kỳ có cảm tình với Lan Niệm. Thậm chí cô ấy còn tha thứ cho cái sự ngạo mạn của Lan Niệm trước kia. Cảm thấy anh mà không ngạo mạn thì không được bình thường. Lumi gọi Loan Niệm là lừa ngang ngược, Thượng Tri Đào không kìm được, cười khúc khích. Cô cười gì, không phải sao? Phải, đúng là rất ngang ngược. Thượng Tri Đào vội vàng phụ họa với cô ấy. Loan Niệm không còn tỏ ra quá gay gắt với phương án ngân sách lần này như lần trước, nhưng vẫn đề xuất hướng cải thiện. Hẹn thứ 6, duyệt lại một lần nữa. Cuối cùng anh bỗng nói, tôi khắt khe quá phải không? Mọi người đều nghệt mặt ra, không một ai lên tiếng, còn anh thì tươi cười. Thứ 6 gặp lại. Sau đó, kết thúc cuộc họp. Thượng Tri Đào về nhà, thấy Tôn Viễn Trứ và Tôn Vũ đang thảo luận về một vấn đề công nghệ. Họ đang nói về công nghệ không người lái. Năm 2010, công nghệ không người lái vẫn chỉ là một khái niệm. Tuy nhiên, công ty của Tôn Viễn Trứ đã đầu tư ngân sách vào lĩnh vực này. Vì Tôn Viễn Trứ là nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao nên mới được điều vào tổ dự án này. Chủ yếu là vì ở Bắc Kinh không tiện để thử nghiệm, mô hình của bọn anh không có chỗ để chạy thử, chỉ có thể đến chỗ không có người. Kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ, đến chỗ khác thì hay hơn. Tôn Viễn Trứ ngừng lại khi nhìn thấy Thượng Tri Đào với đôi mắt gấu trúc. Em thức đêm à? Thượng Tri Đào gật đầu đáp... Công ty phải lập lại ngân sách. Anh sắp đi đâu thế? Cô hỏi Tôn Viễn Trứ. Tây Bắc. Phải đi lâu lắm sao? Thượng Tri Đào hơi không nỡ xa Tôn Viễn Trứ. Cô đã quen với chuyện anh giảng giải vô vàn kiến thức cho cô và Tôn Vũ vào mỗi buổi tối hoặc những ngày cuối tuần. Trong đầu anh như chứa cả vũ trụ này. Đôi khi Thượng Tri Đào vừa nhìn anh vừa nghĩ. Chắc hẳn anh đã đọc hết sách của cả thế giới này nhỉ? Tôn Viễn Trứ và Loan Niệm là hai người hoàn toàn khác biệt. Loan Niệm gai góc, cứng rắn, lạnh lùng, chói sáng. Tôn Viễn Trứ thì dịu dàng, nội liễm, có cả bụng văn thơ lai láng. Thượng Tri Đào sợ Loan Niệm, nhưng không sợ Tôn Viễn Trứ. Ừ, anh sẽ gửi đồ ăn ngon cho em. Tôn Viễn Trứ cười với cô. Chỉ gửi cho mỗi Thượng Tri Đào thôi sao? Trương Lôi ở bên cạnh nói chen vào. Tôn Viễn Trứ hơi đỏ mặt, nói với Thượng Tri Đào, gửi cho cả mọi người, mau đi ngủ đi, nhìn em phờ phạc quá. Dạ. Thượng Tri Đào đáp một tiếng rồi đi về phòng, rồi quay lại nói với Tôn Viễn Trứ, anh phải chú ý an toàn nha. Yên tâm. Sống ở Bắc Kinh chính là như thế, dù sống chung một mái nhà cũng rất khó để gặp nhau một lần. Mọi người đều phải tăng ca, đi công tác, hội họp. Ngày nào cũng được xếp kín lịch trình. Thượng Tri Đào thật sự rất mệt. Tắm xong là nằm lên giường, ngủ bù một giấc. Đến thứ 6, cô và các đồng nghiệp mang máy tính vào phòng họp. Vừa đẩy cửa, đã nhìn thấy Loan Niệm đang ngồi đó đọc tạp chí. Trang tạp chí là ấn phẩm quảng cáo mà công ty họ thiết kế cho một thương hiệu sản phẩm hóa chất hàng ngày lớn. Nhìn thấy mọi người đi vào, anh dừng động tác, đặt tạp chí sang một bên, nói với thư ký: "Chia cho mọi người đi." Anh mang bánh ngọt hiệu Liên Hương Lâu từ Hồng Kông về, được đóng gói tinh xảo, chia mỗi người một phần. Thượng Chi Đào ngồi ở hàng ghế thứ hai, cô nhận lấy phần bánh ngọt rồi đặt lên mặt bàn nhỏ đi liền với ghế. Ngước mắt thì chạm vào ánh mắt của Lan Niệm. Anh thản nhiên nhìn cô một cái, không khác gì nhìn người khác. Thượng Chi Đào nghĩ đến cách giữ thể diện mà cô đúc kết được từ mấy ngày trước. Ngồi thẳng lưng, coi như không có chuyện gì, giả vờ như không có chuyện gì. Như thể cô đang nói chuyện với Lan Niệm rằng: "Này Luke, anh không phải lo, tôi sẽ không nói bất kỳ chuyện gì." Thế là cô ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ không sợ hãi. Vốn dĩ mình cũng chẳng làm gì sai. Thượng Chi Đào tự khích lệ mình như vậy. Tâm thái khích lệ mà cô dung dưỡng từ nhỏ đã khiến cô trở thành một người không dễ để bụng. Người như cô sẽ không cảm nhận được cơn đau tê tái. Nhưng cô không biết rằng cơn đau âm ỉ cũng làm người ta tổn thương. Cuộc họp này diễn ra rất nhanh, phương án được thông qua sẽ được chuyển giao cho phòng tiếp thị. Phòng tiếp thị sẽ tiến hành đăng ký dự án. Vì hôm nay là thứ sáu nên có rất nhiều đồng nghiệp bận việc, vì thế phần công việc này được giao cho Thượng Chi Đào. Hệ thống đăng ký dự án rất phức tạp, mỗi một dự án cần phải nhập rất nhiều dữ liệu. Thượng Chi Đào cặm cụi làm việc, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, chỉ sợ mình nhập sai thông tin quan trọng. Mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong. Cô tắt máy đứng dậy, nhìn thấy phòng làm việc của Loan Niệm vẫn sáng đèn, anh vẫn còn đang làm việc. Thượng Chi Đào nghĩ, anh ấy thật sự rất nỗ lực, mình phải học tập anh ấy, là một người dù có năng khiếu nhưng vẫn rất nỗ lực. Cô khoác ba lô ra khỏi công ty. Tán cây đã rụng hết lá, trời lạnh đi theo từng ngày. Bên vệ đường vẫn có người đàn ông say xỉn và mấy người không gọi được xe như cô. Cô không hiểu sao người ta lại thích uống rượu đến tận khuya rồi lang thang dọc đường. Thành phố này thật sự có quá nhiều người say xỉn lúc trời khuya. Cô nghĩ nếu mình có thể sở hữu một căn nhà ở thành phố này trước 30 tuổi thì tốt rồi. Như vậy thì dù có muộn thế nào đi chăng nữa, dù có đứng ở ngoài đường như lúc này, mình cũng sẽ không thấy sợ. Vì mình đã có một nơi thuộc về mình rồi. Cô đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa nghĩ xem mình nên đi về đâu. Một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Không phải chiếc xe bị cô tông hỏng, có lẽ chiếc xe đó phải sửa rất lâu. Thượng Chi Đào không biết phải đối mặt với Loan Niệm như thế nào, cô lại nhớ đến lời dặn của mình. Coi như không có chuyện gì. Thế là cô lên xe, nói với anh: "Cảm ơn Luke, lại phải làm phiền sếp rồi." Loan Niệm nhìn cô, rồi vươn người ra ghế sau lấy một cái túi, để lên chân của Thượng Chi Đào, nói câu: "Tặng cô, nhẹ tênh." Thượng Chi Đào biết logo của nhãn hiệu này, đây là món quà đắt đỏ. Thượng Chi Đào như bị phải bỏng, không còn giữ được sự bình thản như không có chuyện gì nữa. Cô trả lại hộp quà cho Lan Niệm. "Đừng, tôi không cần." "Cô không cần cái này, là vì cô muốn hẹn hò với tôi sao?" Lan Niệm khởi động xe, lái xe không hề ảnh hưởng đến việc anh nói chuyện. Thượng Chi Đào cảm thấy mình như đang bán thân. Chẳng qua là giá của cô có đắt hơn một chút. Giá đắt hơn không phải là vì cô thể hiện xuất sắc, đơn giản là vì cô gặp ngay khách hàng dầu sụ. Cô bặm chặt môi, không nói năng gì, hộp quà vẫn nằm trong tay cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ không biết người khác sẽ xử lý món quà này thế nào. Cô cũng không nghĩ ra câu trả lời, bèn hỏi Tôn Vũ: "Sếp của em tặng cho em một cái túi, em phải xử lý thế nào?" "Nhận đi." Tôn Vũ chỉ đáp lại cô hai chữ. Ở thành phố này, gần như tất cả hàng hóa đều được dán sẵn mác giá, con người cũng vậy. Tôn Vũ đã trải qua lần chia tay đầy cay đắng, cô ấy chợt hiểu ra ý nghĩa của đồng tiền. Cần đếch gì tình yêu, không có tiền sẽ chết đói. Chết đói thì còn theo đuổi được tình yêu gì nữa chứ? Cũng là một Tôn Vũ như vậy, lại kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến tình yêu về sau này. Cũng là một Tôn Vũ như vậy, sau này lại phấn đấu quên mình vì tình yêu. Mỗi một người phụ nữ đều từng nói một đằng là một nẻo. họ đều hoàn thành quá trình trưởng thành của mình bằng những cách khác nhau. Một vài năm sau, khi họ ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian này, họ sẽ phát hiện có nhiều chuyện trong quá khứ vốn dĩ không có đúng sai, chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Không phải ai sinh ra đã là người mạnh mẽ, nên biết rằng cái người mạnh mẽ mà bạn nhìn thấy vào giờ phút này cũng từng có một quãng thời gian bị cuộc sống mài giũa, chảy ra chóc thịt, tự thay đổi chính bản thân mình. Tôn Vũ là vậy, mà Thượng Chi Đào cũng vậy, và Loan Niệm cũng thế. Có phải nếu tôi không nhận món quà này, anh sẽ lo tôi nói ra chuyện của chúng ta? Rốt cuộc, Thượng Chi Đào cũng lên tiếng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đầu Xuân Tươi Sáng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc. Truyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.